Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443: Luân hồi chuyển thế. 1. Buông tha ngươi. Lâm Vũ nhìn chăm chú lên Hỏa Yêu thiếu nữ, trong mắt thế giới trong nháy mắt hóa thành điểm và đường tạo thành. Lập tức kiếm quang trong tay lóe lên, vô thanh vô tức, Hỏa Yêu thiếu nữ đầu lâu trong nháy mắt biến mất, đã mất đi đại não trưởng khống. Thân thể của nàng cũng một chút ngã trên mặt đất, mà chỗ cổ đứt gãy bộ phận cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra mầm thịt, xương cốt vân vân. Lâm Vũ cũng không có tiếp tục xuất kiếm, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem. Vài giây sau, Hỏa Yêu thiếu nữ đầu lâu hoàn toàn khôi phục. Nàng kinh hãi nhìn qua Lâm Vũ, ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lâm Vũ kiếm coi như sắc bén nhanh chóng, xuyên qua lực mạnh, muốn giết nàng cũng muốn hao phí không ít tinh lực. Chỉ là lưỡi kiếm xuyên qua điểm này tổn thương, nàng hoàn toàn có thể trèo trống thật lâu. Nhưng mà vừa rồi cái kia đáng sợ một kiếm, vậy mà trực tiếp để đầu lâu của nàng triệt để hóa thành hư vô khủng bố như vậy tổn thương. Một kiếm ngay cả một kiếm, nàng căn bản ngay cả khôi phục thời gian đều không có. Chỉ cần hơn 10 kiếm, liền có thể triệt để hủy diệt nàng thuần huyết cương thi thân thể. Ngay cả một tế bào đều không thừa, ngươi. Hỏa Yêu thiếu nữ run rẩy nhìn qua Lâm Vũ, nhịn không được run giọng hỏi, ngươi vì cái gì không có giết ta? Nàng đang sợ hãi sau khi cũng phát hiện điểm này. Nếu như Lâm Vũ thật muốn giết nàng, vừa rồi nàng chữa trị đầu lâu mấy giây bên trong, hoàn toàn đầy đủ giết nàng. Hơn 1000 năm trước, ngươi đoạt xá ngươi bây giờ cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, Lữ Sầu. Vừa lúc, ta đã đáp ứng nàng, giúp nàng đoạt lại thân thể. Lâm Vũ thản nhiên nói, cho nên, ngươi ngoan ngoãn rời đi thân thể của nàng đi. Hỏa Yêu thiếu nữ sửng sốt một chút, nói ra, vì Lữ Sầu. Sắc mặt nàng âm tình bất định biến ảo mấy lần, lúc này mới cắn răng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta có thể từ bỏ Lữ Sầu thân thể. Bất quá, nói miệng không bằng chứng, không biết ngươi có hay không tâm quân linh hồn hiệp ước. Nếu là ngươi chịu lập xuống linh hồn hiệp ước, ta liền đáp ứng ngươi. Lại một cái, Lâm Vũ cười thầm, mặt ngoài cố ý nhíu mày, tựa hồ đang do dự. Hỏa Yêu thiếu nữ gặp hắn không có đáp ứng, không khỏi trong lòng hoảng hốt, ngay cả vội vàng nói, ta cam đoan sau này sẽ không lại tìm ngươi báo thù, mà lại thực lực của ta không bằng ngươi, cũng không cách nào báo thù a. Lâm Vũ lườm nàng một chút, thản nhiên nói, ngươi là ngụy trung cực linh hồn, đợi ngươi sau khi đột phá, chính là trung cực tồn tại, hoàn toàn có thể không nhìn linh hồn hiệp ước hiệu lực. Vạn nhất ngày nào ngươi vượt mục ra ngoài, tương lai có một ngày nói không chừng ngươi sẽ còn trở thành vô địch tồn tại. Lưu ngươi như thế một cái mầm tai họa, ta làm sao có thể an tâm? Hỏa Yêu thiếu nữ ngốc trệ một chút, bị Lâm Vũ kiểu nói này, nàng không cách nào phát cái gì thề đều vô dụng. Dù sao trung cực linh hồn đều có thể không nhìn. Nàng cắn răng, nói ra, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Lâm Vũ đánh giá nàng một chút, nói ra, ta cũng chỉ là kiểu nói này. Kỳ thật ta cũng không thấy được ngươi đối ta có thể có cái gì uy hiếp. Chỉ là một điểm không có ý nghĩa khả năng mà thôi. Ngươi muốn lưu mệnh của ngươi, ngươi có thể sử dụng cái gì cùng ta trao đổi? Ta cất 1000. Hỏa Yêu thiếu nữ còn chưa nói xong, Lâm Vũ vẫn lạnh lùng đánh gãy nàng, nói ra, cực hạn âm khí coi như xong. Ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi điểm này cực hạn âm khí sao? Ngoặc kép, Hỏa Yêu thiếu nữ lại trầm mặc nửa ngày, mới nói ra, nếu ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý nói cho ngươi một cái liên quan tới tình hoàng đại bí mật. Quả nhiên có bí mật. Lâm Vũ ánh mắt hiện lên mỉm cười, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. hắn chính là vừa rồi hủy diệt hỏa yêu thiếu nữ đầu lâu, sau đó cảm nhận được nàng tư tưởng, tựa hồ còn đối cái nào đó đồ vật nhớ mãi không quên, rất không cam tâm, cho nên mới dạng này ép hỏi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn đã giải đọc này hỏa yêu thiếu nữ tư duy, cũng biết nàng nói tới bí mật là cái gì. Bất quá, hí vẫn là phải diễn tiếp. Vậy bây giờ liền ký kết linh hồn hiệp ước đi. Hỏa yêu thiếu nữ sắc mặt trầm thấp nói. Mặc dù nàng bảo vệ mệnh, hoặc là nói bảo vệ linh hồn, nhưng đại giới là mất đi thực lực hôm nay, cùng liên quan tới tình hoàng đại bí mật. Đó là nàng tương lai kế hoạch quật khởi mấu chốt. Nhưng vì mạng sống, cũng không thể không từ bỏ. Lâm Vũ tiện tay lấy ra một tờ sớm chuẩn bị tốt linh hồn hiệp ước, viết xuống hiệp ước nội dung, lại để cho hỏa yêu thiếu nữ cẩn thận suy nghĩ một lần, sau đó mới phân biệt ký xuống tên của hai người. Hồ hiệp ước hóa thành một vòng ánh lửa, không có vào hai người đầu lâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hỏa yêu thiếu nữ cảm nhận được hiệp ước hiệu lực, rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra. Cho dù đã mất đi rất nhiều, nhưng ít ra nàng có thể sống sót. Nàng cũng chưa từng hoài nghi hiệp ước đối Lâm Vũ có hữu hiệu hay không vấn đề. Chỉ có trung cực linh hồn mới có thể chống cự lại hiệp ước hiệu lực, mà có thể tiến vào không đáy lao ngục. Tất nhiên là phong vương phía dưới, vô luận linh hồn hay là nhục thân, đều nhất định không có đạt tới trung cực cảnh giới. Huống chi, nếu như Lâm Vũ thật là trung cực linh hồn, vậy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát linh hồn của nàng, mà không làm thương hại cỗ này nhục thân. Cần gì phải cùng nàng lãng phí thời gian? Nói đi, Lâm Vũ thản nhiên nói. Lúc trước, ta đoạt xa Lữ Sầu, sau đó cũng đã nhận được Lữ Sầu cỗ thân thể này còn sót lại ký ức. Hỏa yêu thiếu nữ trầm thấp nói ra. Lữ Sầu, nhưng thật ra là tình hoàng thê tử du lịch nhân gian thì nhận lấy đồ đệ. Ngay cả Lữ Sầu thuần huyết cương thi chi thân, cũng là tình hoàng thê tử chuẩn bị cho nàng một kiện ẩn chứa ngàn năm cực hạn âm khí cực âm bảo. Vật, một kiện, Lâm Vũ lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc, hỗn tạp, nơi phát ra khác biệt cực hạn âm khí, cho dù góp đủ ngàn năm, cũng rất khó lột xác ra thuần huyết cương thi, chỉ có thuần túy, bắt nguồn từ cùng một tồn tại cực hạn âm khí, tính gộp lại đến ngàn năm, mới có thể để cho thi thể lột xác thành thuần huyết cương thi. Ngàn năm cực hạn âm khí, vậy cần một cái có được trung cực linh hồn tồn tại, chuyên tâm gửi gắm tình cảm vô mẫu vật dài đến ngàn năm, mới có thể dựng dục ra như vậy một kiện ngàn năm cực âm bảo vật. Nhìn như rất dễ dàng, nhưng trên thực tế là rất khó. Thai nghén âm vật là có tình cảm, cảm xúc ở trong đó. Cho dù trung cực linh hồn đem cái nào đó sự vật mang theo trên người ngàn năm, nhưng không đủ chuyên tâm chuyên tình, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như đi qua ngàn năm, cũng không có khả năng ẩn chứa ngàn năm cực hạn âm khí. Cho nên, một kiện ẩn chứa ngàn năm cực hạn âm khí cực âm bảo vật là đến cỡ nào khó được. Có thể nghĩ, nếu quả như thật dễ chiếm được như thế, trên thế giới thuần huyết cương thi cũng sẽ không chỉ có ngần ấy, mà tình hoàng thê tử du lịch nhân gian, tùy tiện thu cái đồ đệ, thế mà liền có thể ban thưởng một kiện ngàn năm cực âm bảo vật. Này xuất thủ cũng quá hào phóng. Bất quá, Lâm Vũ lập tức liền biết nguyên nhân. Đó cũng không phải bởi vì tình hoàng thê tử mạnh đến mức nào, tồn tại tuế nguyệt đến cỡ nào dài dằng dặc, hỏa yêu thiếu nữ nói ra, mà là bởi vì tình hoàng thê tử đã từng chiếm được hỗn loạn thời đại một phương cổ quốc bảo tàng. Đồng thời, tình hoàng thê tử đem cái kia bảo tàng giấu ở cái nào đó bí mật chi địa. Nàng còn đem bí mật này đã nói với Lữ Sầu. Bất quá ta đạt được ký ức là không trọn vẹn, bảo tàng cụ thể địa điểm ta cũng không biết. ngươi có thể hỏi Lữ Sầu. Hỗn loạn thời kỳ là phi thường dài dằng dặc, so Âm Tào địa phủ thành lập đến nay còn muốn lâu dài dằng dặc được nhiều. Tại cái kia quỷ quái tàn phá bừa bãi thời đại, có thể thành lập một phương quốc gia tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ đáng sợ thế lực. Bực này thế lực để lại bảo tàng, tự nhiên rất là kinh người. Này hỏa yêu thiếu nữ cũng chỉ là đoạt xá Lữ Sầu mới biết được bí mật này, nhưng đoạt xá sau đạt được ký ức cơ hồ đều là mảnh vỡ, mà lại sẽ tổn thất không ít. Nàng không biết cụ thể địa điểm, cũng là bình thường. Tốt, ta đã biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.